Manh Phi Đãi Gà, quyển 3, gocchuyenaudio.com, edit, Boring Green. Sao trước kia nàng không hề nhận thấy hóa ra Bắc Vương Phủ lại quá yên tĩnh? Tuy rằng bình thường Thiên Hợp đều chỉ ở trong thư phòng nhưng dù sao, cũng sẽ không quạnh quẽ, lạnh lẽo đến thế, chí ít là Thủy Băng Tuyền chưa từng thấy vậy. Thiên Hợp đi rồi, mình nàng cô độc giữa Bắc Vương Phủ trống không, thân binh canh gác, nô bộc tỳ nữ hầu hạ chẳng dám lơ là. Cớ sao lòng nàng lại cô tịch đến nghẹn ngào? Thất Tẩu, thấy bóng dáng Thủy Băng Tuyền đơn bạc đứng thất thần trên hành lang, chữ Thiên Khang khẽ thấp giọng gọi. Bắc Vương Phủ thật tĩnh lặng, thoáng cho mày rũ mi, hạ táng xong xuôi đã hai ngày, suốt hai ngày nay, nhìn Thất Tẩu âm trầm lặng lẽ khiến hắn phải quạnh lòng. Hoàng thượng cho gọi Tẩu đến chính sảnh, chữ Thiên Khang trầm giọng nói, mắt thoáng sắc lạnh, mặt không biến sắc, nàng rào bước tiến về đại sảnh. Chữ Thiên Kỳ an vị nơi cao cao tại thượng, thấy Thủy Băng Tuyền bước vào thì ánh mắt lóe lên tinh quang. Chẳng hay hoàng thượng tìm thần phụ có việc gì? Thủy Băng Tuyền lạnh nhạt nhìn kẻ ngồi ở địa vị trí tôn kia. Nếu hắn không đến, phải chăng Thiên Hợp của nàng vẫn còn vài ngày an vui? Món nợ hắn nợ nàng, cộng thêm món nợ của Thiên Hợp lần này, hắn phải trả thế nào đây? Bắc Vương Phi, tuy chuyện Bắc Vương gia qua đời khiến mọi người đều rất đau buồn, Vương Phi thương tâm cũng là chuyện dễ hiểu, cho nên hoàng thượng đã bỏ qua nhiều lần ngươi khi quân vô lễ. Nhưng người đường đường là vua một nước, ngươi ngay đến yết kiến cũng. Hoàng đại nhân, chữ Thiên Kỳ nhàn nhạt cắt đứt lời chỉ trích liên thuyên của hoàng đại nhân. Dạ, hoàng thượng. Hoàng đại nhân tức giận đến trợn mắt, Bắc Vương Phi ngày càng quá vô lễ, trong mắt nàng ta chẳng xem hoàng thượng ra gì. Hoàng thượng, thất Bắc Vương Phi chỉ là quá đỗi bi thương, mong hoàng thượng thứ tội. Chữ Thiên Khang tiến lên cung kính phân trần giúp Thủy Băng Tuyền. Khang vương gia, trẫm còn chưa trách cứ Bắc Vương Phi kia mà. Chữ Thiên Kỳ ngước mắt chăm chăm nhìn Thủy Băng Tuyền. Hắn biết lúc này, lòng nàng vẫn chưa thật bình tâm. Thủy Băng Tuyền đứng bên cạnh lại thờ ơ như không, tựa như chuyện họ đang tranh luận chẳng chút can hệ gì tới nàng vậy. Bắc Vương dùng chiếu chỉ của Tiên Hoàng giao Bắc Cảnh cho Vương Phi tiếp quản. Trẫm không có bất cứ ý kiến gì. Có điều nói tới đây sắc mặt hắn ngưng trọng lại, khóe môi hơi chút phức tạp. Vương Phi dù sao cũng chỉ là một thân nữ nhi yếu đuối, đơn bạc, để nàng cai quản một vùng đất phong rộng lớn thì đúng là... Nước không thể một ngày không vua, hoàng thượng trăm công nghìn việc thiết nghĩ nên mau chóng hồi kinh giải quyết quốc sự thì hơn. Về phần Bắc Cảnh, nếu vương gia đã tin tưởng giao Bắc Cảnh cho thần phụ thì nhất định thần phụ sẽ không khiến vương gia nhà thần phải thất vọng, hoàng thượng vị tất phải đắn đo thần phụ có đảm đương được hay không. Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nói dở của chữ Thiên Kỳ. To gan, Bắc Vương Phi, ngươi dám hoàng quốc cữu, nghe xong thì lớn tiếng thét quát. Bắc Vương Phi này thật chẳng coi ai ra gì. Bà một cái tát vang vọng khiến ai nấy đều ngây ngốc đứng nhìn, chẳng chút phản ứng. Lạnh nhạt thu hồi cánh tay, tựa như vừa rồi đơn giản chỉ là một cái phủi ruồi, phủi mũi. Thủy Băng Tuyền chẳng buồn để ý đến đôi mắt trợn trừng không tin nổi của vị quốc cữu đại nhân kia. Một tát này của Thủy Băng Tuyền cũng khiến chữ Thiên Kỳ phải bất ngờ. gocchuyenaudio.com, nhưng nói gì thì nói, hắn đường đường là hoàng đế đương triều. Ánh mắt sắc bén, giọng điệu uy nghiêm. Bắc Vương Phi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Trong mắt ngươi không xem trẫm ra gì sao? Ngươi tiện nhân này, hoàng quốc cữu một thoáng tỉnh mộng, nhưng lý trí đã bay theo cái tát đi rồi. Chẳng để ý đến hoàng thượng còn đang ngồi đây, toàn thân ông ta tức giận đến méo mặt, chỉ tay vào Thủy Băng Tuyền mắng to, không ngờ lại thêm một lần sững ngốc. Ba cái tát thứ hai của Thủy Băng Tuyền đã lập tức cắt đứt đi tràng mắng chửi chưa kịp tuôn ra của quốc cữu đại nhân. Làm càn, chữ Thiên Kỳ giận run người, vỗ mạnh lên mặt bàn. Nàng ta đang làm cái gì đây? Nàng cho rằng mình có mấy cái mạng chứ? Chữ Thiên Khang cả kinh, vội chạy tới kéo Thủy Băng Tuyền quỳ xuống. Nhưng Thủy Băng Tuyền lại hất cánh tay của hắn ra, dáng vẻ hiên ngang, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng đối mặt với chữ Thiên Kỳ. Làm càn sao? Nực cười, hoàng đại nhân thân là đại thần trong triều, lại chẳng xem ta đường đường là Bắc Vương Phi do Tiên Hoàng sắc phong ra gì? Tự ý ngắt lời của bản Vương Phi có thể không tính toán. Thế nhưng hắn dám xen vào lời vàng ý ngọc của hoàng thượng, thử hỏi trong lòng hắn có còn tôn ti, có xem Tiên Hoàng và hoàng thượng ra gì không? Hôm nay bản Vương Phi ra mặt giáo huấn, chính là phúc ba đời của hắn. Thường nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, nàng hôm nay muốn đánh chủ, phải thẳng tay đánh chó trước. Người chữ Thiên Kỳ nghẹn họng không nói nên lời. Thủy Băng Tuyền, người thật to gan. Hoàng đại nhân lúc này điên cuồng la hét chẳng khác chi chó điên. Hắn đường đường là quốc cữu, ở trong triều hô mưa gọi gió, người người tranh nhau nịnh bợ, làm sao chịu được hai cái tát này. Giỏi cho cái miệng chó của ngươi, dám hô thẳng khuê danh của bản Vương Phi.